Đêm nay không một mình. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Mẫn không lâu trước vừa đăng Weibo mới. Tối nay, đón nhận thử thách mới. Kèm theo là một biểu cảm nỗ lực của một chú chó nhỏ. Dưới phần bình luận, fan hỏi cô ta thử thách gì. Cô ta trả lời, chuyện công việc. Fan khen ngợi, chị thật là tận tâm. Lúc ăn tối, Thẩm Chiêu có vẻ hơi lơ đãng. Tôi kể về lịch trình tiếp theo. Thẩm Chiêu vừa nghe vừa thỉnh thoảng cúi xuống xem điện thoại. Khi anh ta mở điện thoại lần thứ ba, tôi cố tình dừng lại không nói nữa. Thẩm Chiêu nhận ra, đẩy điện thoại sang một bên, cầm dĩa trước mặt tôi để cắt thịt bò, như không có chuyện gì hỏi. Sao đột nhiên dừng lại thế? Tôi chống cằm nhìn anh. Anh hình như không nghe, chú ý toàn vào điện thoại. Trong đó có báu vật gì à? Dao cắt dừng lại một chút. Anh ta cười rồi đặt điện thoại trước mặt tôi. Có chút việc, em xem có báu vật gì không? Điện thoại của em mới có báu vật, nhưng em không cho anh xem đâu. Tôi cầm điện thoại của anh ta, mở máy ảnh và cười tươi. Đã đến đây rồi, để em chụp cho anh tấm ảnh đẹp của vợ nhé. Khi giơ điện thoại lên, tôi hỏi, A Chiêu, lâu rồi chúng ta không chụp ảnh cùng nhau. Anh ta vốn không thích chụp ảnh, có chút ngượng ngùng, thôi đi, thôi thì thôi. Tôi bấm nút chụp, ghi lại khoảnh khắc anh ta cắt thịt bò cho tôi. Tối 10 giờ, tôi và Thẩm Chiêu tựa vào nhau xem phim. Điện thoại anh ta lại reo. Thẩm Chiêu buông tôi ra, đứng dậy rồi ra ngoài nghe điện thoại. Tôi nhìn vào màn hình, không nghe vào câu thoại nào. Gần 10 phút sau, Thẩm Chiêu quay lại xem phim với tôi. Đến đoạn kết, tôi quay sang hỏi anh ấy. A Chiêu, phim nói về cái gì vậy? Anh ta ngẩn người ra, không trả lời được. Tôi lộ vẻ khổ sở. Em hình như không hiểu phim. Anh cũng không hiểu. Xem ra chúng ta đều là kẻ ngốc. Anh ta cười nhạt, xoa đầu tôi. Chuyến du lịch này cuối cùng đã không thể tiếp tục. Thẩm Chiêu lưỡng lự hỏi tôi. Tửu tửu, chúng ta có nên về sớm không? Tôi cẩn thận chăm sóc da mặt, thắc mắc hỏi, tại sao? Phía sau còn nhiều chỗ vui lắm mà. Anh ta ngồi bên mép giường, ánh mắt lảng tránh như đang có tâm sự khó nói. Có phải công ty xảy ra chuyện gì không? Tôi quay người đứng dậy, đi đến trước mặt anh ta, chạm vào trán anh. Sao trông anh có vẻ bất an vậy? Không có gì đâu. Thẩm Chiêu nắm lấy tay tôi, ánh mắt tập trung vào khuôn mặt tôi, nở nụ cười. Em nói tiếp đi, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Tôi ngồi xuống bên cạnh anh ta. Này, em đã nói rồi mà. Khi ăn anh không có nghe. Năm ngoái anh có nói là muốn đi ngâm suối nước nóng dưới chân núi tuyết đúng không? Em đã sắp xếp hết rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đi Nam Khê, xem lễ hội lửa trại, trải nghiệm văn hóa dân tộc thiểu số. Sau đó đi leo núi tuyết, ngâm suối nước nóng. Tiếng điện thoại reo lần nữa cắt ngang lời tôi. Thấy tôi cau mày, anh ta tắt âm điện thoại. Không sao, em nói tiếp đi, tôi không còn hứng thú. Anh nghe đi, rốt cuộc có chuyện gì gấp vậy? Điện thoại liên tục như thế. Không có chuyện gấp, giọng anh hơi nặng, như đang nói cho tôi nghe cũng như tự nói với mình. Công ty không phải thiếu anh là không vận hành được. Anh tôi vào lòng. Em còn chưa nói hết. Em đã chuẩn bị bất ngờ gì cho anh nữa? Còn nhiều lắm. Sáng hôm sau, Thẩm Chiêu lại nói với tôi. Tửu tửu, có lẽ chúng ta phải tạm dừng kế hoạch chuyến đi. Tôi nhìn anh với vẻ mơ màng. Sao lại thay đổi ý định nữa rồi? Hà Mẫn, tối qua uống rượu với đối tác, mấy người đàn ông đó đã ép cô ấy phải nhập viện. Tôi ngồi dậy, nghiêm trọng không? Anh mím môi, hơi cau mày, trong điện thoại không nói rõ được. Tốt hơn là về xem tình hình. Khoan đã, gọi điện hỏi rõ tình hình trước đã. Tôi cầm điện thoại tìm WeChat của Hà Mẫn. Chưa kịp gọi thì bị anh giữ tay lại. Thẩm Chiêu nói, về trước đi, cách chương.